Chương 1657, một hạt cắt một thế giới. Chương 1657, một hạt cắt một thế giới. Lăng Tiểu Nhạc ngừng lại một chút, lại nói, nếu như ngài vẫn có chỗ hoài nghi, chúng ta có thể an bài hai vị cùng những này trước đế quốc quân xảo ngộ, dùng hai vị năng lực, chỉ cần dăm ba câu, tự nhiên có thể nhìn ra bọn hắn đối với đế quốc khắc cốt minh tâm cửu hận, có phải hay không làm bộ. Lý Diệu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cần. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên một chút tiến văn minh trung tâm A, ta đều có chút không thể chờ đợi được Zoe hay nói giỡn, Hắc Dạ Lan thế nhưng mà bị bắt làm tù binh đế quốc trào trong hạm đội, sức chiến đấu cường đại nhất cự thần binh khống chế người, lại là Hắc Phong hạm đội thống soái con gái. Mặc dù nàng không biết những tầng dưới chốt này quan binh, khó bảo toàn người ta không sẽ nhận ra nàng đến. Tự nhiên, tại khiêu dược đến Long Xà tinh vực trước khi... Lý Diệu Tiểu làm cho Long Dương quân đối với Hắc Dạ Lan diện mạo đã tiến hành chiều sâu ngụy trang, danh tự dùng cũng là giả danh. Bất quá, xem Hắc Dạ Lan hiện tại đạo tâm bất ổn bộ dạng, thật làm cho nàng cùng cái này mấy cái trước đế quốc quân nhân chuyện trò vui vẻ, 89 phần 10 đều sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Nói như thế nào đây, bách niên sau mới liên bang, hoàn toàn chính xác so Lý Diệu trong tưởng tượng càng thêm tiến bộ cùng hoàn thiện. Nhưng là rất nhiều phương diện nói ví dụ cái kia tôn trên đầu nện đầy tiền xu pho tượng, lại để cho hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Tam giới chi tôn, văn minh chi phụ, thậm chí là cái gì mới liên bang chi phụ Lý Diệu trong lòng yên lặng dùng mình một cái. Nếu như ngũ tạng lục phủ có nổi da gà, lúc này nhất định toàn bộ sẽ xảy ra ai những xưng hô này, làm cho hắn sinh ra một loại mình đã chết 180 năm, biến thành rõ đầu rõ đuôi cổ nhân cảm giác. Hắn có thể hiểu được. Có lẽ là xuất phát từ đoàn kết bảy đại thế giới cờ ân ở, có lẽ là vì đối kháng đế quốc, không thể không thần hóa quá khứ có chút anh hùng, hoặc là phụ thuộc vào ích lợi của mình tập đoàn như là Diệu Thế Tập đoàn, Thiên Hỏa Tổ chức, Song Giao Hội, Đại Hoàng Chiến Viện, chờ, vì rất tốt địa phát triển, đang âm thầm trợ giúp, tích cực tạo thế, cuối cùng nhất đem ngốc thiếu Lý Diệu cái này hình tượng đưa lên thần đàn. Hắn có thể lý giải những này. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn thụ cái này tòa thần đàn trói buộc, tại bản tâm mà nói, hắn hay vẫn là càng ưa thích xuyên lấy quần bãi biển, ăn lấy băng dưa hấu, dùng một loại tương đối là ít nổi danh phương thức, chậm rãi thăm dò cái này thú vị mà lạ lẫm tân thế giới. Cho nên, tạm thời hay vẫn là không muốn lộ ra sơ hở so sánh tốt. Nếu không dùng hiện trường vây xem quần chúng mật độ, cùng với mọi người đối với vận khí coi trọng, đoán chừng hắn trong vòng 5 phút đồng hồ cũng sẽ bị bài sơn đảo hải tiền xu đập chết. Văn minh trong trò chơi trong đại sảnh. Đây là một mảnh khí thế rộng rãi cung điện, thâm thúy được liếc nhìn không tới cuối cùng. Hai bên rậm rạp chẳng chịt giống như là phong xào lập thể trong khoang, đều là tiên tiến nhất xuyên vào thức trò chơi hệ thống. Người chơi có thể thông qua qua tự nhiên lơ lửng cái đĩa, rất thuận tiện địa bay đến hơn 10m tầng trên đi. Trong đại sảnh là lôi đài khu cùng hoạt động khu. Không ít trò chơi cao thủ đều chọn tại trên lôi đài, tiến hành một ít so sánh kịch liệt phim tư liệu đối kháng, như là giả thuyết tinh khải chiến, cự thân binh chiến, tinh hải hạm đội tao ngộ chiến chờ, còn bên cạnh thì là các loại áo quần lỗ lăng, cách ăn mặc thành trò chơi nhân vật tạo hình các thiếu nam thiếu nữ hò hét trợ uy, hào khí đừng đề cập cỡ nào nhiệt liệt, chắc không được tại từng nhà đều có được cabin trò chơi dưới tình huống. Còn có vô số người đều đối với văn minh trung tâm chạy theo như vịt. Đến tại đỉnh đầu của bọn hắn, thì là ngàn vạn cự bức lập thể màn sáng, mỗi một đoàn lập thể màn sáng đều hiện lên tròn vo hình tròn, giống như ngũ thải ban lan khổng lồ sữa, không ngừng co lại trường, phun ra nuốt vào, phiên cuộn, mở rộng lấy quang xúc tu, hội tụ thành một mảnh sắc màu rực rỡ, đặc sắc lộ ra quang chi hải dương. Mặc dù dùng Lý Diệu tính toán lực, bước vào trò chơi đại sảnh trong tích tắc, hay vẫn là sinh ra một vòng đầu váng mắt hoa, không kịp nhìn cảm giác. Hắn giống như là một đầu nho nhỏ con cá, trong giây lát xâm nhập vô biên vô hạn khổng lồ sứa con nước lớn bên trong, bên người cùng đỉnh đầu mỗi một chỉ khổng lồ sứa hơi mở trong thân thể, đều có một cái trông rất sống động, vô cùng đặc sắc thế giới, đang tại thai nghén, phát triển, va chạm cùng chôn vùi cổ tu thế giới có một câu một hạt cắt một thế giới, một đồng hoa khẽ phồng tàn sát. Vốn là người tu hành dùng để gặp tâm minh tính, dựa thân hồn tu luyện thuật ngữ. Nhưng là tại hiện đại tu chân xã hội, dựa vào tiên tiến kỹ thuật cùng tin tức thần thông đại bộc phát, lại hóa thành thật sự rõ ràng sự thật. Mỗi một đoàn khổng lồ lập thể màn sáng, tiểu đại biểu cho một gã người chơi đang tại đắm chìm thế giới, mềm rủ xuống tách ra. Có thể chứng kiến, không ít người chơi lựa chọn tiến vào đế quốc phản kích chiến thế giới, hoặc là thành làm thông soái, hoặc là hành động hạm trưởng, hay hoặc giả là tinh hạm phía trên ưu tú nhất tinh từ pháo tay, động lực chuyên gia, đột kích đội viên cùng đứng tại mặt đối lập vô số người chơi cùng một chỗ, cộng đồng trình diễn từng tràng đặc sắc lộ ra cho hay. Cũng có một ít người chơi, lựa chọn chính là mô phỏng kinh doanh loại thế giới, tại liên bang bảy đại thế giới chân thật tồn tại không ít tài nguyên tinh cầu, linh thú mục trường, chiến hạm vận tải đội, đặc thành phố lớn cố gắng kinh doanh lấy chính mình một phần nhỏ tiểu nhân sự nghiệp trò chơi số liệu cùng tùy cơ hội sự kiện đều là chân thật tồn tại qua, nhưng độ khó khăn có thể tùy ý điều tiết, trò chơi thời gian cũng có thể không ngừng gia tốc, thậm chí làm cho chủ điều khiển tinh não thay. Thế người chơi đến suy đỉ hệ nờ thời gian rất lâu sau kết cục, cũng là không tính quá buồn tẻ không thú vị. Cũng không có thiếu người chơi lại không có ở chơi đơn thuần giả thuyết trò chơi, mà là lựa chọn thể nghiệm một đoạn chân thật nhân sinh không phải bọn hắn nhân sinh của mình, mà là bất đồng thế giới, bất đồng giai tầng sinh hoạt. Lăng Tiểu Nhạc cho Lý Diệu đánh nữa cái cách khác, một cái sinh hoạt tại thiên hoàn giới mặt đất thợ mỏ, bởi vì lữ hành phí tổn cùng ngày nghỉ an bài quan hệ, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không tự mình đi thụ hải giới, thể nghiệm cây biển người cưới linh thú trên cổ, tại mênh mông nguyên thủy rừng nhiệt đới trên không tung hoành ngang dọc cảm giác. Không có quan hệ, thông qua văn minh có chút tư liệu sinh hoạt phiến, hắn có thể tùy tâm sở dục trở thành cây biển người, thủy tinh người, phi tinh người, thiên nguyên người cùng huyết yêu người, gần kề dùng một giây đồng hồ, có thể thưởng thức được rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cây biển, khí thế rộng rãi sa mạc, kỳ quái huyết yêu phong tình, cùng với thiên nguyên giới cao ốc mọc lên san sát như rừng, rắc rối khó gỡ, theo lòng đất một mực kéo dài đến tầng khí quyển bên ngoài siêu cấp. Thành thị sở hữu thế giới số liệu đều là chân thật, thậm chí là thực lúc biến hóa ở thiên nguyên giới cái nào đó người chơi, thông qua hắn tùy thân đeo tinh nhãn, đem thiên nguyên giới mô cái địa phương hiện tại cảnh sắc quay trụt xuống, thượng truyền đến tinh não cùng dây dẫn quang học bên trong, mà ở thiên hoàng giới, thủ hải giới, u minh giới, huyết yêu giới từng cái thế giới, đều có vô số người chơi tại như vậy làm, sở hữu người chơi con mắt chứng kiến hết thể tổ hợp lại, tiểu biến thành toàn bộ văn minh. Lăng Tiểu Nhạc kiêu ngạo mà nói, từ nơi này cái trên ý nghĩa nói, hiện tại, từng liên bang người đều là văn minh người chế tác, là mọi người dùng cố gắng của mình, không ngừng hoàn thiện cái thế giới này, làm cho cái này thế giới giả tưởng, có được nào đó siêu việt chân thật Lý Diệu hết sức chuyên chú mà nhìn xem, cảm thụ được, lục lọi, nguyên một đám lóe sáng tân thế giới, tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong mềm rủ xuống tách ra. Còn có chính đang tiến hành đế quốc phản kích chiến đấu đối kháng, đừng nhìn có chút người chơi lựa chọn độ khó cũng không cao, các loại chiến thuật cũng thập phần ngây thơ, nhưng trên đại thể số liệu đều là chân thật. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, những số liệu này đều là theo cái khác phim tư liệu trong thu thập tới, tập hợp quá khứ vài chục năm sở hữu số liệu tinh hoa nói ví dụ trước kia từng có một cái gọi tinh hạm quan chỉ huy phim tư liệu, vô số người chơi tại trong mấy chục năm. Cung cấp về tinh hạm từng cương vị đại lượng số liệu, đem những số liệu này hết thảy đóng gói về sau, có thể làm một cái thống nhất số liệu bao, phân phối đến đế quốc phản kích chiến phim tư liệu mỗi một chiếc. Tinh hạm lên. Như vậy, mặc dù là một cái bình thường người chơi, đang tiến hành một hồi tương đối thấp cấp bậc đấu đối kháng, hắn tay dưới đáy sở hữu tinh hạm các loại tình huống cùng biến hóa, cũng không phải tinh nào suy đi hệ nờ đi ra, mà là cái khác sống sờ sờ người chơi. Tại trước đây thật lâu làm ra chân thật phản ứng. Thông qua chiêu thức ấy đoạn, chúng ta cam đoan bình thường người chơi ở đâu sợ máy rời trong trò chơi, đều có thể đạt được chân thật nhất thể nghiệm. Như vậy, mấy chục tỷ người chơi ngày qua ngày, năm phục một năm tiến hành trò chơi, làm ra đủ loại quyết sách trong đó 99.999% quyết sách khả năng đều là sai lầm, buồn cười, vớ vẩn, nhưng có quan hệ gì đâu chúng ta chỉ cần sóng cồn đảo cát. Tìm được cái kia không? 0000001 chính xác quyết sách là được rồi. Lăng Tiểu Nhạc thập phần tự tin địa cười, dẫn đạo Lý Diệu cùng Hắc Dạ Lan hướng trò chơi đại sảnh ở chỗ sâu trong tiến lên. Chưa qua một giây, ba người đại khái đi tới trò chơi trong đại sảnh vị trí. Lý Diệu cũng là bị đỉnh đầu ba đoàn đặc biệt hùng vĩ màn sáng thật sâu hấp dẫn. Hắn phát hiện cái này ba tòa đường kính đạt tới 4050m màn sáng thế giới, là cả tòa trò chơi đại sảnh trung tâm. Còn lại sở hữu người chơi kích phát ra đến màn sáng thế giới, hết thể vây quanh bọn hắn trôi nổi. Lý Diệu ngẩng lên cổ nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Đây là ba khoản phi thường cổ xưa phim tư liệu, thậm chí có thể nói là toàn bộ văn minh khởi điểm. Lăng Tiểu Nhạc ánh mắt như nước long lanh ở bên trong lần nữa tách ra khó có thể dùng bút mực hình dung kiêu ngạo chi quang, nói, một hơn trăm năm trước, cựu liên bang thời đại vĩ đại nhất anh hùng ngốc thiếu Lý Diệu, tại Côn Luân Di Tích cùng đế quốc tu tiên giả gặp nhau, tu tiên giả vì đối với hắn tẩy não, hướng hắn phô bày một ít tu chân văn minh suy vong sử, trong đó tiểu kể cả bản lòng văn minh, quỷ sứ văn minh, cùng với võ anh, sa man văn minh. Tại chế tác lúc ban đầu văn minh trò chơi lúc, về như thế nào cứu vớt cái này ba cái tu chân văn minh, liền trở thành nhóm đầu tiên phim tư liệu nội dung. Khi đó, văn minh trò chơi mới vừa vặn cờ ơ tờ bờ cờ, người chơi trình độ đều cao thấp không đều, mặc dù là chuyên nghiệp chính trị gia, cũng hoặc là tính toán lực vô cùng cao minh nguyên anh cường giả, đối với một cái văn minh tại ngàn năm đang phát triển gặp được các loại vấn đề, đều không có quá rõ ràng khái niệm. Cho nên, suốt trong mấy chục năm, đối với cái này mấy khoản phim tư liệu độ khó khăn nhất, cực kỳ càng thêm phức tạp, khó khăn cùng chân thật đến tiếp sau thăng cấp phiên bản, một mực đều không có người có thể công phá. Bất quá đâu rồi, công phu không phụ lòng người, theo văn minh phổ cập, tân thế giới gia nhập, người chơi trình độ không ngừng nhắc đến cao, rốt cục có người nghĩ ra hỉ hệ u do quyết chi đạo. Hiện ra tại ngài trước mắt, đều là do vô số trò chơi cao thủ cùng một chỗ thao túng bản lòng văn minh. Quỷ sứ văn minh cùng với võ anh, sa man văn minh, phát triển ít nhất 1.000 năm về sau phồn vinh cảnh tượng. Đúng vậy, chúng ta thực hiện ngày xưa ngốc thiếu Lý Diệu chế tắc văn minh lúc kỳ vọng, vì những sớm đã này tàn lụi tu chân thế giới, đã mang đến càng thêm quang minh tương lai.